Vạn Dạ Chi Chủ, chương 184, phong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Ninh Minh kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, cho Ninh Giao đốt đi một bình nước ấm, sau đó mới đặt mông ngồi trên mặt đất thật nhanh, địa khôi mà bắt đầu phát huy tác dụng, một cổ dòng nước ấm giống như năng lượng hợp thành nhập vào cơ thể nội, hóa thành khí lực. Bên cạnh, Ninh Giao ngồi ở trên mặt bàn, hai tay bưng lấy ly, từng sợi nhiệt khí thượng phiêu. Cặp kia đen nhánh sáng long lanh mắt to, xuyên thấu qua sương mù, có chút mông lung, như là ngập nước sơn tuyền. Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn lấy ngồi trên mặt đất Ninh Minh, biết đạo đối phương trên người đã xảy ra rất nhiều sự tình, giờ phút này cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Phiền toái không ít, bất quá, lần này cũng là có rất nhiều thu hoạch. Ninh Minh đóng lại hai mắt, tâm cảnh như yên tĩnh hồ nước, coi như tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Nguyên một đám ý niệm trong đầu đâu vào đấy, địa trong đầu hiển hiện, trải vuốt ăn khớp, quy kết cả nạp. Đại Minh Hầu đối với chính mình rất chiếu cố, đêm nay khả dĩ tạm thời trở về ngoại viện, về phần Triệu Ly đám người này lúc này vẫn còn Đại Minh Viện bị giam giữ. Nhưng cái này cũng không đại biểu chính mình sẽ không sự tình. Đại Minh Hầu cũng không có khả năng cho Triệu Ly bọn hắn tẩy não, cấm kỵ của mình bí mật cần một phần đối ngoại giải thích. Mà trừ lần đó ra, Ninh Minh tâm thần chậm rãi chìm ngọn nguồn, trong thức hải, một khỏa yêu dị hình thoi hắc thạch chính lơ lửng, coi như vạn vật trung cực, phóng xuất ra từng sợi khí tức bóp méo quanh mình không gian. Khải Minh Tinh, cái này là thuộc về mình, cái kia khỏa những vì sao tinh tinh, đồng thời cũng là lớn nhất bí mật. Hôm nay, Khải Minh Tinh nội lại nhiều ra hai cổ dơ bẩn tinh thần chi lực. Thứ nhất là Nam Môn Tinh cấm kỵ pháp tắc cuồng vượn, thứ hai là Thiên Hàng Tinh cấm kỵ pháp tắc huyết long. Tại Dạ Kiêu Sở thiết kế dưới mặt đất Thanh Đồng trong điện, Ninh Minh một đoàn người đã trải qua nghi kỵ, huyết tinh, khủng bố tao ngộ. Cuối cùng nhất, Ninh Minh cơ hồ móc ra sở hữu tất cả át chủ bài, chém giết hai đầu nhiễu sóng quái vật cũng thành công hấp thu. Vẫn không thể hấp thu sao? Đột nhiên, Ninh Minh nhướng mày. Khải Minh Tinh bên trong đích cái kia hai của tinh thần chi lực còn rất dơ bẩn, nếu là cưỡng ép hấp thu, cái kia tất nhiên sẽ phát sinh nhiễu sóng. Lại nói tiếp, Khải Minh Tinh thì ra là cái này khối hắc thạch kỳ thật có chút giống là chuyển hóa khí. Khả dĩ đem ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần chi lực chiết xuất đạt tới một cái mình có thể hấp thu trình độ. Cũng không biết cái này hai cái thần thông đến lúc đó sẽ là cái gì biểu hiện. Ninh Minh chợt thở dài. Việc này thu hoạch rất lớn, nhưng, chính mình nếu hấp thu huyết long thì ra là tam hoàng tử long ý quyền, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thấy cũng giấu giếm không nổi nữa. Hơi chút mang một ít đầu óc, mọi người hội suy đoán chính mình có được hấp thu nhiễu sóng tu sĩ cấm kỵ nghịch thiên thủ đoạn. Nói cách khác, ta về sau không thể lại dừng lại ở thần đô sao? Ninh Minh có dự cảm, trước mắt chính mình ba cái tinh thần thần thông, miễn cưỡng còn có thể dựa vào Khải Minh Tinh giấu giếm. Nhưng tương lai chính mình chỉ sợ vừa ra tay tựu là lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật cấm kỵ. Quảng cáo, đột nhiên, Ninh Minh mở hai mắt ra. Hắn đứng người lên, đi tới cửa, đón gió lạnh, nhìn qua bên ngoài thâm trầm như biển cảnh ban đêm. Một ngày kia ta phải đi tiến trong đêm tối sao? Ninh Minh nhẹ giọng tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, chính mình còn rất nhỏ yếu giai đoạn đối với tràn ngập không rõ cùng khủng bố đêm tối, giống như là ngộ nhập hang hồ hài nhi. Mà dưới mắt Ninh Minh lại phảng phất đã nghe được đến từ đêm tối ở chỗ sâu trong tiếng kêu, như là quy túc. Tại cái đó không biết cùng thần bí hắc ám bên trên bình nguyên, quỷ dị ánh sao sáng xuống, dù đãng lấy nguyên một đám đáng sợ không rõ tồn tại, chúng là bị ô nhiễm tinh thần pháp tắc. Đó là một mảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng thổ nhưỡng, nhưng đối với mình mà nói lại như là tốt nhất phát triển hoàn cảnh. Khải Minh Tinh, yêu tinh, bỗng dưng, Ninh Minh lại cúi đầu xuống, cũng nhảy ra khỏi một quả khắc có. Kiêu, màu đỏ sậm giới chỉ. Đây vốn là cái kia Dạ Kiêu nữ nhân giới chỉ cuối cùng nhất bị hắc ám mặt Ninh Minh sở được đến. Trong cơ thể mình hắc thạch cũng không hoàn chỉnh, mà mỗi lần dung hợp một khối mảnh vỡ, hắc thạch đều giống như khoảng cách sống lại càng gần một bước, tinh thần chi lực sâu sắc tăng cường, chính mình chân nguyên uy lực cũng sẽ biết trở nên mạnh mẽ. Nhưng, Ninh Minh đột nhiên đem cái giới chỉ này thu trở về. Nói không chừng ngày sau có trọng dụng, Ninh Minh cảm giác Dạ Kiêu nói không chừng đằng sau còn sẽ đối Đại Chu Vương Triều áp dụng hành động. Đám kia tên điên, tổn hại nhân luân, cả gan làm loạn, chính mình nếu không có át chủ bài, sớm đã chết ở dưới mặt đất Thanh Đồng trong điện. Phải đem Dạ Kiêu diệt trừ, thủ hộ trật tự, Ninh Minh trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Tuy nhiên Đại Chu Vương Triều có rất hơn khuyết điểm, nhưng hắn đối với thần đô sinh hoạt kỳ thật còn rất thỏa mãn, không nghĩ lọt vào phá hư. Ngày hôm sau, đây là một cái hiếm thấy ngày nắng. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, xanh thảm giống như là một mặt trong suốt tấm gương. thần đồ ở bên trong, tuy nhiên những cái kia tuyết động còn tản ra rét lạnh, nhưng hào khí cuối cùng là lửa nóng. Mà bắt đầu, dùng lửa nóng để hình dung kỳ thật cũng không thỏa đáng, càng giống là sôi trào nồi hơi. Đại Minh Hầu có ý tứ gì? Ta Thanh Long Viện Triệu Ly, đã xảy ra như vậy ác liệt sự kiện, Đại Minh Hầu thủ hạ rõ ràng còn như vậy không nhân tính, rõ ràng cưỡng ép ngưng lại bọn hắn cả đêm. Theo lão phu xem, Đại Minh Hầu bao nhiêu có chút tùy ý làm bậy rồi, thực đem làm thần đô là hắn dạ oanh thần đô hay sao? Sáng sớm, một đoàn nam nữ già trẻ tựu tụ tập tại Đại Minh Viện bên ngoài, kêu la cái không dứt. Đám người kia thân phận có thể không thấp, có rất nhiều vương hầu tướng tướng thủ hạ, có rất nhiều danh vọng cực cao danh tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đại Minh Hầu rõ ràng đem Triệu Ly, Trúc Vô Song bọn người tạm giam suốt cả đêm. Lần này sự kiện ở bên trong, lão phu cũng không biết dạ oanh làm ra cái tác dụng gì. Trúc Vô Song sư phó, cái kia họ Lê lão đầu râu bạc ngay tại hùng hùng hổ hổ. Sự tình sau khi kết thúc lại phải nhảy ra làm yếu. Kẻ hèn này xem ra, dạ oanh cũng là nên sửa trị một chút. Bên cạnh Trấn Quan Vương ra một cái ngũ phẩm cảnh khách khanh, mở miệng nói. Trong gương đồng phát sinh tràng cảnh, mọi người cũng đều nhìn thấy, giết chết Đào Bạch Bạch hung thủ, Ninh Minh có phải hay không nên có một đối với mọi người nhắn nhủ. Lâm Tiếu Tiếu tuy nhiên là dạ oanh người, nhưng Lâm gia ở bên trong người có thể không biết là đây là kiện chuyện tốt. Ninh Minh, tiểu tử kia không phải nghe nói đều nhiễu sóng sao, đột nhiên, lại một cái nữ tử nói ra, mà đúng lúc này, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Minh Viện Đại Môn rốt cục mở ra, Triệu Ly, Trúc Vô Song, Uất Chi Tuyết, Thôi Tranh bọn người đầy người mệt mỏi đi ra. Mọi người tranh thủ thời gian tuôn đi lên, nhất là Trúc Vô Song, bên người vây quanh một đống lớn người, mà ngay cả hắn sư phó lúc này đều có điểm lách vào không đi vào. Trúc Vô Song, bệ hạ cho ngươi tiến cung một chuyến. Không có việc gì, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi tốt lại đi. Đột nhiên, một cái đang mặc tử sắc cung trang phục đích hoạn quan nói ra. Những lời này để ở chàng rất nhiều người đều thay đổi hạ ánh mắt, lại nhìn Trúc Vô Song ánh mắt, vậy càng thêm coi trọng. Lại nói, từ lúc bốn viện thi đấu thời điểm, hoàng đế đối với Trúc Vô Song tựu rất chú ý, rất có tài bồi tên thiên tài này ý định. Đồng thời, Vũ Bá Hầu người đã ở hỏi thăm Uất Chi Tuyết. Dưới mặt đất Thanh Đồng trong điện sự tình trước tiên tin tức đã bị Đại Minh Hầu cho cắt xuống. Mọi người lúc này ở bên ngoài đợi Triệu Ly bọn người cũng là vì mau chóng hiểu rõ đám kia tu sĩ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Không biết, Uất Chi Tuyết lắc đầu nói. Bất quá, lại để cho Vũ Bá Hầu đại nhân chú ý hạ Ninh Minh. Ninh Minh, Vũ Bá Hầu thủ hạ những cái kia giang hồ cao thủ, có chút kinh ngạc. Uất Chi Tuyết chân thành nói. Lúc ấy, Thanh Đồng trong điện cuối cùng chỉ có Ninh Minh cùng nữ nhân kia ở đây, thứ hai lại đã xảy ra nhiễu sóng. Nói còn chưa dứt lời, đám kia giang hồ cao thủ tựu thay đổi hạ ánh mắt. Tốt, sau một khắc trong đó một thanh niên tựu gật đầu nói. Ta cái này đem tin tức nói cho Vũ Bá Hầu đại nhân. Đại Minh Hầu tuyệt đối là thần đô ở bên trong một tòa núi lớn, đè ép không biết bao nhiêu người. Mà Vũ Bá Hầu lại đối với Đại Minh Hầu trong tay quyền lực thèm thuồng hồi lâu, lúc này đây, nhất định sẽ mượn cơ hội này, vặn ngã ngọn núi lớn này, quảng cáo. Ngoại viện, Ninh Minh đang cùng Dương Thiệu Đông, vây quanh một cái chậu than, một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên nói chuyện phiếm. Trên mái hiên còn ngưng lấy băng trụ trên ngọn cây tuyết trắng, dưới ánh mặt trời chậm rãi tan rã, đột nhiên. Bành, địa một tiếng ngã tại mặt đất, giết nhầm người cảm giác như thế nào đây? Dương Bàn Tử như là thuận miệng hỏi câu. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, nói, ta không có giết nhầm người. Nghe vậy, Dương Bàn Tử kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh. Trong gương đồng hình ảnh, là ở Ninh Minh đối phó lông màu đen quái vật lúc mới im bặt mà dừng. Mà ở này trước khi, Ninh Minh cử động có thể nói lại để cho thần đô bên trong đích mỗi người đều nhìn thấy dạ oanh tàn nhẫn, lãnh huyết. Chuyện này, cũng thành một đầu ngòi nổ. Vô luận Đào Bạch Bạch đập vào cái gì chú ý, lúc ấy, hắn muốn mọi người cùng nhau đến bỏ phiếu quyết định ai là nhiễu sóng tu sĩ. Giờ phút này, Ninh Minh ngữ khí so giá lạnh thì khí trời càng thêm lạnh như băng. Đây là đối với dạ oanh uy hiếp, ta không có khả năng sẽ để cho hắn thành công, nếu không thần đô ở bên trong những người khác sẽ thông qua một màn kia đi thử đồ phân hóa Đại Minh Hầu trong tay đại nhân quyền lực. Dương Bàn Tử sững sờ, cũng chỉ là vì cái này, vô luận hắn trong mắt ngươi nhiễu sóng phong hiểm cũng không cao, hắn cũng phải bị giết chết. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Lập tức Dương Bàn Tử nói không ra lời, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh thật lâu trầm mặc. Chúng ta không phải bởi vì nhiễu sóng phong hiểm, vì bảo hộ phần lớn người an nguy mới giết người đấy sao? Một lúc lâu sau, Dương Bàn Tử mới gian nan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hôm nay lại bởi vì tư dục mà giết người, điều này chẳng lẽ lại không có phá hư Dạ Oanh nguyên tắc? Chẳng lẽ, Đại Minh Hầu đại nhân tự nhất định là đúng đấy sao? Dương tiền bối, ngươi ly khai Dạ Oanh quá lâu. Ninh Minh chỉ nói một câu, sau đó đứng người lên, vỗ vỗ ống quần, cũng nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ thấy, ngoại viện cửa ra vào chẳng biết lúc nào đã đến một nhóm lớn Đại Chu tu sĩ. Hôm nay, Ninh Minh muốn đi trước Đại Chu Hoàng Cung. Hắn đem đối mặt vạn người thẩm vấn tại Hoàng đế trước mặt nhắn nhủ Thanh Đồng trong điện đã phát sanh hết thảy, cùng với đối với Đào Bạch Bạch chết phụ trách còn muốn giải thích bản thân cấm kỵ bí mật. Đi thôi, đúng lúc này, một cái đang mặc màu đen quần áo nịt tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở Ninh Minh bên người. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đã bị đối phương kinh ngạc ở ta sẽ cùng đi ngươi cùng một chỗ. Chân cơ nhàn nhạt nói. Ninh Minh hỏi, đại nhân an bài, chân cơ gật đầu, lại nói. Mặt khác ngươi gia nhập Dạ Oanh thời điểm, đại nhân chưa nói qua sao? Trên đời này, không người có thể thẩm phán chúng ta. Chấm, cách chương.